Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342. Khoái hoạt vô biên, mấy năm đằng sau, nhưng là Vân Trung Hạc không có lập tức ra ngoài, bởi vì Hắc Viêm Đế Quốc cường giả vi tôn, hắn có thể hay không chấn được những cường giả này. Lần này Hắc Long Vương thế nhưng là thật đã chết rồi. Vân Trung Hạc cầm Hắc Long lệnh bài nếu như đi ra, có thể hay không bị trước tiên xé thành mảnh nhỏ. Cứ như vậy, hắn tiếp tục lưu lại không sai biệt lắm hơn một canh giờ. Sau đó giơ cao lên Hắc Long lệnh bài chậm rãi đi ra ngoài. Lại một lần nữa đi tới hơn 1000 tên Hắc Viêm Đế Quốc tướng lĩnh cùng đại tế sư trước mặt. Sau đó giơ lên cao cao trong tay Hắc Long lệnh bài. Căn cứ đời trước Hắc Long Vương ý chỉ, ta Vân Trung Hạc là tân nhiệm Hắc Long Vương. Vân Trung Hạc cao giọng nói, hiện tại các ngươi hẳn là bái kiến tân hoàng. Ở đây hơn 1000 người gương mặt lộ ra do dự. Do dự là bởi vì bọn hắn không biết Hắc Long Vương đến tột cùng chết chưa. Vạn nhất cùng vừa rồi một dạng không chết mà nói, bọn hắn nhảy ra xù lông, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nhưng nếu như Hắc Long Vương đã chết mà nói, để bọn hắn hiệu chung một cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm, đây tuyệt đối làm không được. Vân Trung Hạc trong lòng cũng thật sự là bất đắc dĩ. Người Hắc Viêm Đế Quốc thật đúng là từng cái sau đầu đều mọc ra phản cốt a. Người bình thường muốn có được nụ cười của bọn hắn, cơ hồ là hoàn toàn không thể nào. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên có người hỏi, hoàng đế bệ hạ đã chết rồi sao? Vân Trung Hạc nói, chết rồi, xác định đã chết rồi sao? Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm Đế Quốc hoàng đế xác định đã chết, thậm chí đều hóa thành tro bụi. Lời này vừa ra, lập tức có hai cái Hắc Viêm Đế Quốc tướng lĩnh phi nước đại mà tới, xông về Hắc Long Vương thi thể chỗ, kiểm tra một lần lại một lần. Xác định quân vương từng để cho người vô cùng kinh khủng này đã chết. Chết rồi, Hắc Long Vương đã chết. Thân thể đều trở thành tro bụi. Hai tướng lĩnh này cao giọng nói. Sau đó, ở đây hơn 1000 người này trực tiếp nổ tung. Sau đó, một phần trong đó người nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt tràn đầy hung tàn cùng băng lãnh. Giết hắn, chiếm Hắc Long lệnh. Trong đó một cái Hắc Long tướng lĩnh chậm rãi đi ra, chỉ vào Vân Trung Hạc nói, hắn tay trói gà không chặt, căn bản không có tư cách trở thành chúng ta Hắc Viêm Đế Quốc hoàng đế, cũng không có tư cách trở thành Hắc Long Vương mới. Giết hắn đằng sau, chúng ta lại đề cử ra tân hoàng đế. Trong đó hơn phân nửa người hưởng ứng, một nửa người kia lâm vào do dự. Bởi vì một số người này cảm thấy cạnh tranh hoàng vị bọn hắn cũng không có hy vọng. Nếu như bảo trì hiện trạng mà nói, bọn hắn còn có thể bảo trụ địa vị bây giờ. Hắc Long tướng lĩnh này lạnh giọng nói, chúng ta Hắc Viêm Đế Quốc vốn là khôn sống mống chết, chẳng lẽ các ngươi e sợ chiến sao? Chỉ có người mạnh nhất mới có thể trở thành hoàng đế của chúng ta, kẻ yếu hắn không xứng. Sau đó, Hắc Long tướng lĩnh này rút kiếm ra, hướng phía Vân Trung Hạc chậm rãi đi tới. Vân Trung Hạc các hạ, ngươi không nên tới, đây không phải thế giới của ngươi. Hắc Long tướng lĩnh này khàn khàn cười lạnh nói, hắn không chút hoang mang, sát khí càng ngày càng đậm. Vân Trung Hạc các hạ, ngươi cho rằng nơi này là Tân Đại Viêm Đế Quốc sao? Như vậy ôn tồn lễ độ, có thể bị ngươi tri thức cùng trí tuệ tin phục. Hắc Viêm Đế Quốc là một cái tàn nhẫn mà lãnh khốc đế quốc. Ngươi tới nơi này chỉ là tự tìm đường chết. Hắc Long tướng lĩnh này thanh âm càng ngày càng băng lãnh, mà lại nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng cừu hận. Thật sự là kỳ quái a, Hắc Viêm Đế Quốc lại có người như vậy thống hận Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, võ chấp chính vương. Người kia lập tức kinh ngạc, sau đó lấy xuống mũ giáp của chính mình, lộ ra chân diện mục. Không nghĩ tới thật sự chính là Võ Chấp Chính Vương. Hắn vậy mà đến Hắc Viêm Đế Quốc rồi. Năm ngoái quân sự chi chiến kết thúc về sau, Tân Chính thiếu tướng bởi vì ý đồ ám sát Vân Trung Hạc, cho nên bị phán xử cả đời giam cầm. Nhưng là Văn Võ Chấp Chính Vương, hay là thể diện xuống đài, đây chính là Tân Đại Viêm Đế Quốc chính trị bao dung tính. Bình thường cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt, cũng sẽ không đem kẻ thù chính trị đuổi tận giết tuyệt. Trừ phi phạm vào to lớn chịu tội, bằng không bình thường đều là xuống đài. Nếu như phạm là tội tham ô tên mà nói, bình thường đều là lưu đày tới thuộc địa. Văn Võ Chấp Chính Vương về vườn đằng sau, còn giữ vững khá cao đãi ngộ trình độ. Nếu như Tân Đại Viêm Đế Quốc là tuyệt đối độc tài quốc gia, như vậy Vân Trung Hạc còn có thể tổ kiến ngành tình báo phân, giám thị nhất cử nhất động của hắn. Nhưng trên thực tế, Vân Trung Hạc cái này độc tài vương cũng không có như vậy độc tài. Không nghĩ tới, cái này Võ Chấp Chính Vương vậy mà chạy tới Hắc Viêm Đế Quốc, mà lại thông qua Hắc Viêm Đế Quốc quyết đấu phát lệnh, tại trên sân quyết đấu đoạt được vạn phu trưởng tướng chức. Có thể thấy được người này võ công đúng là rất cao, mà lại cũng đã chứng minh Tân Đại Viêm Đế Quốc cao nhất võ lực cũng chính là tương đương với Hắc Viêm Đế Quốc vạn phu trưởng. Không nghĩ tới đi, Nguyên Võ Chấp Chính Vương nói, không nghĩ tới vậy mà lại ở nơi này nhìn thấy ta đi. Vân Trung Hạc nói, vậy liên quan tới ta tình hình, cũng là ngươi hồi báo cho Hắc Long Vương đúng không? Võ Chấp Chính Vương nói, đương nhiên là ta đi vào Hắc Viêm Đế Quốc về sau, chỉ vì một cái mục đích, đó chính là kích động Hắc Long Vương xâm lấn Tân Đại Viêm Đế Quốc, chiếm lĩnh toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc, đem tất cả mọi người biến thành nô lệ. Vân Trung Hạc lạnh nhạt nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc thế nhưng là tổ quốc của ngươi. Võ Chấp Chính Vương nói, nhưng là bọn hắn phản bội ta, vậy mà để cho ngươi một ngoại nhân làm độc tài vương, vậy mà đem ta đuổi xuống vương vị, vậy nó nên diệt vong, ta nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy Hắc Viêm Đế Quốc cường đại võ sĩ giết vào đế quốc cảnh nội, đốt giết cướp đoạt, đem những đế quốc công dân ngu xuẩn buồn cười kia chém tận giết tuyệt. Chém tận giết tuyệt, vị này Võ Chấp Chính Vương trong thanh âm tràn đầy cừu hận thấu xương. Thật hận không thể Tân Đại Viêm Đế Quốc vong tộc diệt chủng loại nào. Nhưng là không nghĩ tới, Hắc Long Vương này cũng là như thế mắt mù, cho nên thật đúng là đáng chết. Võ Chấp Chính Vương tàn nhẫn nói, hắn coi là giết mấy cái thân vương liền hữu dụng sao? Liền có thể thành công để cho ngươi đăng cơ thượng vị sao? Hoàn toàn là người si nói mộng, ai sẽ phục ngươi? Tốt, không nói, không nói. Võ Chấp Chính Vương nói, mặc dù thời gian qua đi một năm, nhưng có thể giết ngươi, ta cũng thống khoái. Hy vọng ngươi có thể bị chết nhắm mắt. Sau đó, Võ Chấp Chính Vương bỗng nhiên một kiếm hướng phía Vân Trung Hạc đâm tới. Đương, một giây sau, kiếm của hắn cũng bị người hai ngón tay kẹp lấy. Ngày a, lại tới đây một bộ. Chỉ bất quá, lần này kẹp lấy lợi kiếm người không phải Hắc Long Vương, mà là Tỉnh Trung Nguyệt. Nàng bỗng nhiên một chiết, trực tiếp đem Võ Chấp Chính Vương lợi kiếm bẻ gãy. Võ Chấp Chính Vương giật mình, cao giọng nói, tất cả mọi người cùng tiến lên, giết hai người kia, sau đó chiếm Hắc Long lệnh, tranh đoạt hoàng vị. Nhưng là không còn kịp rồi, Tỉnh Trung Nguyệt lợi kiếm bão tố đồng dạng đâm tới. Võ Chấp Chính Vương liều mạng ngăn cản, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, chín chiêu, hắn chết, cả viên đầu, sống sờ sờ bị chém xuống tới, triệt để chết không nhắm mắt. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt nắm Vân Trung Hạc tay, đồng thời nắm lấy Hắc Long lệnh bài, lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, trượng phu của ta Vân Trung Hạc là Hắc Long Vương mới. Ai tán thành, Ai phản đối? Ở đây hơn 1.000 người trầm mặc một lát. Hắc Viêm Đế Quốc, 9 đại thân vương. Hiện tại chỉ còn lại tỉnh Trung Nguyệt một người. Cho nên dưới tình hình bình thường, cũng hẳn là nàng tới đảm nhiệm Hắc Long Vương này. Lập tức, trong đó một tên đại tế sư nói, tỉnh Trung Nguyệt thân vương, nếu như ngươi tới làm Hắc Long Vương này, vậy chúng ta không có ý kiến. Vân Trung Hạc các hạ tay trói gà không chặt, do hắn tới làm Hắc Long Vương này, chúng ta thực sự khó mà tiếp nhận. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, không tiếp nhận, liền giải thể, nữ nhân này thế nhưng là xưa nay không coi trọng chính trị thỏa hiệp. Đi, trở về, sau đó nàng nắm lấy Vân Trung Hạc tay, trực tiếp liền đi, Vân Trung Hạc lại chỉ còn nửa cái mạng, nhìn thấy tâm của ngươi, ta liền lập tức chạy đến, nhưng là hạm đội gặp đại phong bào, tỉnh Trung Nguyệt nói, làm trễ nải thời gian rất lâu, lúc này mới chạy về Hắc Viêm Đế Quốc, dưới mắt kết quả này, hẳn là tất cả đều vui vẻ. Vân Trung Hạc trở thành Hắc Long Vương, người khác có lẽ sẽ không phục tùng mệnh lệnh của hắn. Nhưng tỉnh Trung Nguyệt có thể yên tâm thoải mái phục tùng. Đã có rất nhiều người tiến vào Hắc Long Tháp tu luyện. Đều là trước đó Hắc Viêm Đế Quốc nguyên soái. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bọn hắn rất nhiều người đều sẽ chết tại trong tòa tháp. Nhưng luôn có người còn sống đi ra. Một khi sau khi đi ra, bọn hắn liền sẽ khiêu chiến ta, liền sẽ tranh đoạt hoàng vị. Thể chế dưỡng cổ này đã chú định toàn bộ Hắc Viêm Đế Quốc chém giết không ngừng. Trừ phi có thể ra lại một cái cường đại Hắc Long Vương, để cho người ta ngưỡng mộ núi cao, hoàn toàn sờ không tới cái bóng của hắn. Như vậy mọi người mới có thể hoàn toàn thần phục. Vân Trung Hạc nói, Hắc Long Vương cường đại như thế, nhưng lại bị người ám sát, mà lại hắn nói, người giết hắn vốn phải là một người chết. Người này là ai? Tỉnh Trung Nguyệt nói, mặc dù nàng là Hắc Viêm Đế Quốc Hoàng đế, nhưng là ta cùng lời hắn nói, cộng lại đều không có vượt qua vài câu. Phu quân, Hắc Viêm Đế Quốc võ sĩ mặc dù cường đại, nhưng là tuyệt đại bộ phận võ sĩ, ngươi cũng không dùng đến. Không có lòng trung thành võ sĩ, cường đại tới đâu cũng vô dụng, đầu óc đều mang phản cốt. Vân Trung Hạc đương nhiên minh bạch điểm này, mà lại tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Cái gọi là võ sĩ quân đoàn là một cái rất tốt bổ sung. Có thể dùng để đặc chủng tác chiến, nhưng cuối cùng vẫn là phải dựa vào Tân Đại Viêm Đế Quốc súng pháo. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta có một cái ý nghĩ. Ngươi nói, Vân Trung Hạc hôn lấy một chút lỗ tai của nàng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, người khác quân đội ta không dám hứa chắc, nhưng là dưới trướng của ta 20,000 võ sĩ, hay là sẽ nghe ta? Chúng ta vẫn như cũ trú đóng ở thuộc địa thứ ba. Người nghĩ biện pháp cải tạo bọn hắn, để bọn hắn học được trung thành. Người tựa như đối với ta tẩy não một dạng, đối bọn hắn tẩy não. Nói đừng bảo là đến khó nghe như vậy. Nữ nhân, Vân Trung Hạc ở trên người nàng thịt nhiều địa phương vỗ một cái. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi khẳng định muốn trêu chọc ta. Ngươi còn có mệnh sao? Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian nhấc tay cầu xin tha thứ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mà Hắc Viêm Đế Quốc này, chúng ta liền mặc kệ. Chúng ta cũng không quản được. Bọn hắn muốn tranh đoạt vương vị, liền để bọn hắn tranh đoạt tốt, mà lại dựa theo bọn hắn dạng này giết chóc tốc độ. Không dùng đến mấy năm, liền sẽ tự giết lẫn nhau đến sạch sẽ. Vân Trung Hạc nói, ngươi không phải cảm thấy thua thiệt Hắc Viêm Đế Quốc sao? Làm sao nhẫn tâm như vậy rồi? Tỉnh Trung Nguyệt nói, thứ nhất, người đầu tiên cứu chúng ta là Hắc Long Vương. Thứ yếu, ngươi bây giờ là Hắc Long Vương mới. Ngươi mới đại biểu Hắc Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng đều là phụ nhân ở giữa. Ánh mắt thiển cận, Tỉnh Trung Nguyệt sinh khí, tại trên cổ hắn cắn một cái. Ngươi trẻ ra, trở nên càng thêm tuấn mỹ, có chút không giống người. Bỗng nhiên Tỉnh Trung Nguyệt nói, chỉ bất quá bản sự hay là bình thường. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nói, không phải ta đồng dạng, là ngươi quá mạnh. Bất quá sau khi trở về hắn cũng phát hiện có biến hóa rất lớn. Loại biến hóa này là đến từ tinh thần, còn có thân thể làn da, thật giống như là ngọc thạch. Nguyên bản Vân Trung Hạc đã tuấn mỹ vô địch, mà bây giờ thật tuấn mỹ đến không chân thực, giống như là điêu khắc ra. Vân Trung Hạc nói, vậy là ngươi càng thích hay là không thích? Tỉnh Trung Nguyệt nói, càng thích. Cách chúng ta trở về thế giới phương Đông còn bao lâu? Vân Trung Hạc nói, hẳn là còn có một đoạn thời gian. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy chúng ta tái sinh một cái bé con đi. Vân Trung Hạc nói, ngươi xác định là một cái? Nói không chừng cả đời lại là hai cái. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy liền hai cái, tốt. Lại qua một hồi lâu, Vân Trung Hạc tiếp lấy cùng Tỉnh Trung Nguyệt đàm luận. Hắc Long Vương đem Hắc Viêm Đế Quốc giao cho ta, vậy ta liền không thể cô phụ. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không có võ công, không có Hắc Long Vương võ công như vậy, vĩnh viễn chinh phục không được những người này. Ngươi sẽ triệt để lâm vào trong vũng bùn này. Vân Trung Hạc nói, người Hắc Viêm Đế Quốc kính sợ lực lượng, không chỉ có võ đạo là lực lượng, súng pháo cũng là lực lượng. Bọn hắn không phục, ta liền đánh bọn hắn đến phục. Hiện tại ta là Hắc Long Vương mới, vừa vặn nắm giữ đại nghĩa. Nghĩ như vậy, người muốn phản đối ta chính là mưu phản. Ta hoàn toàn có quyền lực điều khiển quân đội, đem bọn hắn tiêu diệt. Tân Đại Viêm Đế Quốc súng pháo quân đội mặc dù đã trang bị, nhưng còn không có trải qua chân chính thực chiến. Như vậy Hắc Viêm Đế Quốc chính là tốt nhất diễn luyện trận. Mà lại nó cùng Đại Hàm Ma Quốc rất giống. Tại trong Bình Định chi chiến, vừa vặn có thể huấn luyện như thế nào cùng Đại Hàm Ma Quốc tác chiến. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, nói, ngươi quá độc. Vân Trung Hạc nói, ngươi không vui sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ưa thích a. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian nhấc tay đầu hàng nói, đừng, đừng, đừng, mặt trăng, ta thật gánh không được. Sau đó, Vân Trung Hạc mang theo Tỉnh Tước, Tỉnh Hộp, Lãnh Bích, Tỉnh Vô Biên, Sở Chiêu Nhiên, Xạ Hương Phu Nhân các loại hơn 1000 người rời đi Hắc Viêm Đế Quốc. Cưỡi thuyền trở về thuộc địa thứ ba, đem bọn hắn an trí thỏa đáng. Tỉnh Trung Nguyệt lưu tại Hắc Viêm Đế Quốc Vương Đô, củng cố vương quyền. Đương nhiên, hắn củng cố cũng rất đơn giản, chính là giết, giết, giết. Dù sao Hắc Viêm Đế Quốc người mạnh nhất đều bị Hắc Long Vương giết sạch. Tỉnh Trung Nguyệt trước mắt không sai biệt lắm chính là mạnh nhất. Tân Đại Viêm Đế Quốc phi thuyền cũng rốt cục tại thuộc địa thứ ba nào đó một chỗ. Phát hiện cơ diễm may mắn còn sống sót quân đoàn thứ tư. Căn cứ Vân Trung Hạc mệnh lệnh, cơ diễm may mắn còn sống sót quân đoàn thứ tư toàn bộ rút ra thuộc địa thứ ba. Trở về đế quốc, tiếp nhận tân quân hệ thống huấn luyện. Sau đó, Vân Trung Hạc trở về đế quốc, nhận lấy trước nay chưa có gieo hò. Mấy chục vạn người đến đây nghênh đón. Lần này, Vân Trung Hạc rời đi gần 2 tháng. Vẻn vẹn bằng vào sức một mình, liền triệt để tiêu trừ Tân Đại Viêm Đế Quốc một trận nguy cơ. Lẻ loi một mình, tiến về Hắc Viêm Đế Quốc. Đây là cỡ nào là dũng cảm? Trở thành Hắc Viêm Đế Quốc Tân Quân Vương, đây là cỡ nào chi vĩ đại? Cỡ nào chi thắng lợi vĩ đại? Cùng ngày ban đêm, Tân Đại Viêm Đế Quốc tiến hành một trận hoa lệ yến hội. Sáng chói diễm hỏa đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Tỉnh Trung Nguyệt không có tham gia trận yến hội này, nhưng là Lãnh Bích, Sở Chiêu Nhiên, Tỉnh Tước, Tỉnh Hộp lại tới. Đế quốc liên quan tới Đại Hàm Ma Quốc huyết thống luật pháp còn không có triệt để sửa chữa hoàn tất, cho nên Tỉnh Tước cùng Tỉnh Hộp không có khả năng đơn độc tự do hành tẩu, đều muốn đi theo Vân Trung Hạc bên người. mà lại tham gia xong lần này yến hội về sau. Đôi này hài tử vẫn như cũ muốn về đến thuộc địa thứ ba đi. Tiến vào Tân Đại Viêm Đế Quốc về sau, hai đứa bé triệt để sợ ngây người. Rất xinh đẹp, quá thần kỳ, trên thế giới này còn có xinh đẹp như vậy quốc gia. Như thế an bình quốc gia sao? So với Hắc Viêm Đế Quốc, nơi này thật là thiên đường a. Lãnh Bích, Sở Chiêu Nhiên bọn người ngồi tại trong xe ngựa sang trọng, cũng hoàn toàn không kịp nhìn. Trên yến hội, Vân Trung Hạc sợ sệt nữ nhi bị vắng vẻ, vẫn tại bồi tiếp nàng khiêu vũ. Tỉnh Hộc ngượng ngùng, liền ngồi yên ở một bên, nhưng là ánh mắt tràn ngập tò mò, nhìn chung quanh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí uống vào mỹ mỹ nước trái cây. Anh Tuấn tiểu hòa tử, ta có thể xin ngươi khiêu vũ sao? Đu Sa hỏi, Tỉnh Hộc đỏ mặt nói, ta không biết. Không sao, A Di dạy ngươi, Đu Sa nói. Sau đó, Đu Sa mang theo Tỉnh Hộc huyền chuyển nhảy múa. Ngươi gọi Tỉnh Hộc thật sao? Đu Sa hỏi, Đu Sa nói, ngươi còn có một người ca ca, gọi Vân Nghiêu, Đu Sa nói, vậy A Di cho ngươi thêm sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội được không? Ta không biết, Đu Sa nói, ngươi yên tâm, A Di nhất định cố gắng thôi động đế quốc luật pháp, để cho ngươi cùng tỷ tỷ có thể ở tại đế đô, có thể ở tại phụ thân ngươi bên người, tương lai trở thành đế quốc một cái lương đống chi tài. Tỉnh Tước nhảy rất vui sướng, sau đó khoái hoạt ghế nằm ở trên ghế salon, ăn ngọt ngào hoa quả. Cha, ta có thể uống rượu không? Nha đầu hỏi. Không được, Vân Trung Hạc nói, tiếp qua 3 năm mới có thể uống. Tốt a, Tỉnh Tước nói. Một lát sau, một cái áo mũ chỉnh tề trưởng giả tiến lên, nói, mỹ lệ tiểu công chúa, ta có thể xin ngươi khiêu vũ sao? Là cơ chiến, phi thường vinh hạnh, đại nhân. Tỉnh Tước lại vui sướng đi vào trong sân nhảy. Bệ hạ, một cái oai hùng bất phàm nữ tử đi vào Vân Trung Hạc trước mặt. Nàng chính là Cơ Diễm, đế quốc cường đại nhất võ tướng, đã từng tương lai võ chấp chính vương. Vân Trung Hạc rốt cục nhìn thấy nàng, thực sự là tư thế hiên ngang a, 1m8 vài, một đầu tóc ngắn, tràn đầy phi phàm mị lực. Chỉ bất quá bây giờ nàng ánh mắt có chút ảm đạm, bởi vì nàng bại trận. Vân Trung Hạc tiến lên cùng nàng khiêu vũ. Vân Trung Hạc không có an ủi nàng, người cường đại không cần an ủi. Lúc nào tiến vào trường quân đội hoàng gia huấn luyện? Vân Trung Hạc hỏi. Cơ Diễm nói, ngày kia. Vân Trung Hạc nói, người thông minh mà tràn ngập ý chí mãnh liệt, nhất định sẽ trở thành đế quốc ưu tú nhất thống soái. Cơ Diễm nói, bệ hạ, phi thường thật có lỗi, ta chiến bại, vứt bỏ thuộc địa thứ ba, còn muốn bệ hạ lấy thân mạo hiểm. Vân Trung Hạc chỉ là cười cười. Cơ Diễm bỗng nhiên nói, ta tiếp xúc gần gũi qua ngài thê tử Tỉnh Trung Nguyệt, kỳ thật nàng là có thể giết ta, nhưng là nàng buông tha ta. Vân Trung Hạc nói, chuyện này ta ngược lại thật ra không có nghe hắn nói qua. Cơ Diễm nói, bệ hạ, có một chuyện ta muốn trưng cầu ngài đồng ý. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói. Cơ Diễm nói, đế quốc đang tiến hành tân quân sự hệ thống cải cách, cá nhân võ lực thời đại phảng phất một đi không trở lại, nhưng là cá nhân ta cảm thấy võ đạo không phải chủ lưu, nhưng không nên từ bỏ. Tân quân sự hệ thống cuối cùng dựa vào là công cụ, nhưng tự thân cường đại cũng rất trọng yếu, ít nhất phải có số người cực ít tiếp tục trên võ đạo thăm dò. Cho nên tại đế quốc trường quân đội hoàng gia huấn luyện đằng sau, ta muốn đi Hắc Viêm Đế Quốc Hắc Long Tháp thí luyện. Ta muốn tiếp tục trên võ đạo tiến hành thăm dò. Vân Trung Hạc trầm mặc. Cơ Diễm nói, bệ hạ, ngài không cần hiện tại trả lời chắc chắn ta. Ta sẽ viết thành báo cáo. chờ ngài suy nghĩ hoàn tất đằng sau, lại cho ta trả lời. Được rồi, Vân Trung Hạc nói, ba ba, hai cái bảo bảo nãi thanh nãi khí hô hào, sau đó tò mò nheo mũi của hắn. Thời gian qua đi 2 tháng không thấy, hai cái tiểu bảo bảo đầu tiên là không nhớ được hắn, nhưng là chơi một hồi về sau, lập tức trở nên nồng nhiệt. Mẹ của các nàng Cơ Khanh vẫn tại trong sở nghiên cứu liều mạng. Hai cái này em bé thủy chung là Đu Sa nuôi lớn. Cơ Khanh chỉ phụ trách sữa mẹ nuôi nấng, mà lại là trước chứa ở trong bình sữa. Tỉnh Tước cùng Tỉnh Hộp một người ôm một cái bảo bảo, đứng tại chấp chính cung chỗ cao nhất, nhìn ra xa toàn bộ đế đô. Bảo bảo sẽ không lạnh không? Nhi tử Tỉnh Hộp hỏi. Sẽ không, hai bảo bảo này đều rất cường tráng. Vân Trung Hạc nói, gió lạnh thổi qua, hai cái tiểu bảo bảo rất hưng phấn. Cạc cạc gọi bậy, lúc này đế đô diễm hỏa vẫn tại châm ngòi. Lửa đèn sáng chói, đẹp không sao tả xiết. Ba ba, thành thị này thật đẹp, như là trên trời tinh hà đồng dạng. Nữ nhi Tỉnh Tước nói, Vân Trung Hạc nói, đúng, nó rất mỹ lệ, cho nên chúng ta muốn cùng một chỗ bảo hộ nó. Ba ba, tòa phòng ở kia làm sao cao như vậy a? Tỉnh Tước nói, đó là mới xây cao ốc, dùng cốt thép lăn lộn bùn đất kiến tạo, dòng giã 10 mấy tầng, là đế đô kiến trúc cao nhất. Vân Trung Hạc nói, đó là đế quốc viện nghiên cứu. Tỉnh Tước nói, thế nhưng là nó so Đại Viêm cung cùng chấp chính cung cũng cao hơn. Vân Trung Hạc nói, đế quốc mới sẽ không có dạng này kiêng kỵ, không thể so sánh hoàng cung cao hơn. Đây là một loại rớt lại phía sau mục nát tư tưởng. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, Tước Nhi, về sau các ngươi muốn làm gì? Tỉnh Tước nói, ta muốn luyện võ, ta muốn làm quân nhân. Tỉnh Hộp nói, ta muốn học tập khác vật học, sau đó gia nhập Hắc Viêm tế sư học suy nghĩ. Vân Trung Hạc nói, bởi vì đế quốc luật pháp đối với người Đại Hàm Ma quốc huyết thống vẫn chưa hoàn thiện, cho nên phụ thân còn không cách nào làm cho các ngươi tiến vào đế quốc học viện học tập. Cho nên phụ thân sẽ xin mời mấy cái lão sư đi thuộc địa thứ 3 dạy các ngươi. Các ngươi sẽ trách cứ ba ba sao? Tỉnh Tước lắc đầu nói, không, ta vì phụ thân mà kiêu ngạo. Hắc Viêm đế quốc bên kia sát phạt quyết đoán, động một chút lại đòi người tính mệnh. Ta thấy nhiều lắm, ba ba ngươi làm độc tài vương, lại làm gương tốt, ta vì ngươi kiêu ngạo. Mà lại ta biết, đế quốc liên quan tới Đại Hàm Ma quốc huyết thống chi luật pháp phi thường trọng yếu, bởi vì Đại Hàm Ma quốc là chúng ta địch nhân lớn nhất. Cho nên ngài muốn tại thuộc địa thứ 3 trước làm thí nghiệm, sau đó dần dần trở thành luật pháp căn cứ, lại tiến hành mở rộng. Vân Trung Hạc nhịn không được vuốt vuốt đầu của nàng nói, nha đầu, ngươi làm sao thông minh như vậy a? Ngươi so mẹ ngươi thông minh nhiều. Tỉnh Tước nói, cha, ngươi vì sao không chọn một người thông minh so a? Hết lần này tới lần khác để cho ta cùng mẹ ta so. Ếch, nha đầu, ngươi như thế bố trí mẫu thân ngươi, nàng biết không? Mấy ngày sau, Vân Trung Hạc tiến về thuộc địa thứ 3. Tỉnh Trung Nguyệt lúc này đã về tới thuộc địa thứ 3. Cùng lúc đó, đế quốc kiểu mới quân đoàn tại thuộc địa thứ 3 một nơi khác đổ bộ. Tỉnh Trung Nguyệt trước mặt mọi người tuyên bố trước Hắc Long Vương ý chỉ, đồng thời phô bày Hắc Long lệnh bài. Vân Trung Hạc là tân Hắc Viêm đế quốc hoàng đế. Lập tức, Tỉnh Trung Nguyệt mang tới 2 vị Hắc Viêm võ sĩ quân đoàn đưa tới sóng to gió lớn. Ngày kế tiếp, liền có bộ phận Hắc Viêm võ sĩ đoàn tạo phản làm loạn, không thừa nhận Vân Trung Hạc là Hắc Long Vương mới. Lúc này, không có khúc mắc, Tỉnh Trung Nguyệt dũng mãnh không gì sánh được, trực tiếp vận dụng võ lực trấn áp, đem tạo phản những Hắc Long võ sĩ kia giết đến sạch sẽ. Mấy ngày sau, lại có một chi Hắc Viêm võ sĩ đoàn mưu phản, đồng thời trốn ra Hồng Di thành thị. đồng thời mang theo mười mấy vạn Hồng Di thổ tộc quân đội mưu phản. Đế quốc kiểu mới quân đoàn xuất động, vận dụng súng ống, hỏa pháo, trong ngắn ngủi mấy ngày, đem những quân đội mưu phản này giết đến sạch sẽ. Trận chiến này, cho Hắc Viêm võ sĩ đoàn trước nay chưa có chấn nhiếp. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc tuyên bố Hắc Viêm đế quốc cùng Tân Đại Viêm đế quốc chính thức kết minh. Cộng đồng trấn thủ thuộc địa thứ ba. Sau đó, oanh oanh liệt liệt càn quét bắt đầu. Hai nhánh quân đội đối với thuộc địa thứ ba thổ dân phản quân tiến hành tính hủy diệt đả kích. Sau đó, thuộc địa thứ ba cùng Tân Đại Viêm đế quốc bắt đầu thông tàu thuyền, khôi phục vãng lai. Thuộc địa thứ ba toàn diện khôi phục sinh sản, vì đế quốc cung cấp đủ loại vật tư. Cùng lúc đó, hoàn toàn mới thành thị cũng bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mấy tháng sau, Hắc Viêm đế quốc một vị nào đó nguyên soái từ Hắc Long Tháp thí luyện đi ra, đồng thời bắt đầu mưu phản, tự lập làm Hắc Viêm đế quốc hoàng đế, hạ lệnh tỉnh Trung Nguyệt là Hắc Viêm đế quốc phản đồ, tuyên bố Vân Trung Hạc là Ngụy hoàng đế, đồng thời muốn cùng Tân Đại Viêm đế quốc toàn diện khai chiến. Nhận được tin tức sau, Vân Trung Hạc không có chút gì do dự, trực tiếp hạ lệnh tỉnh Trung Nguyệt thân vương, Cơ Diễm quân đoàn trưởng, xuất lĩnh 80.000 liên quân, đổ bộ Hắc Viêm đế quốc, tiến hành bình định. Trận đại chiến này kéo dài thời gian mấy tháng, liên quân trước dùng không đến thời gian nửa tháng, liền trực tiếp công phá Hắc Long Thành, mấy vạn phản quân thoát đi Hắc Long Thành, trốn hướng chỗ nguyền rủa. Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương xuất lĩnh Hắc Viêm võ sĩ đoàn trang bị hoàn toàn mới súng pháo, tiến vào chỗ nguyền rủa bình định truy sát, phản quân lại thoát đi chỗ nguyền rủa, trốn hướng trong khu rừng rậm nguyên thủy. Đế quốc phái ra phi thuyền trên không trung điều tra định vị, sau đó liên quân giết vào trong rừng rậm nguyên thủy. Trận này bình định chi chiến đánh cho phi thường vất vả, thương vong thảm trọng, 80.000 liên quân thương vong 30.000, nhưng là đáng giá. Đầu tiên, Hắc Viêm võ sĩ đoàn cùng Tân Đế quốc quân đoàn dần dần hóa thù thành bạn, đồng thời bắt đầu hợp tác, bắt đầu dung hợp. Thứ yếu, đế quốc quân đoàn, đế quốc tân quân sự hệ thống đạt được chân chính thực chiến diễn luyện. Đây là quý báu nhất. Bên này phản loạn còn không có lắng lại, lại có một cái Hắc Viêm đế quốc nguyên soái thành công từ Hắc Long Tháp xuất quan, lại dẫn đầu lúc đầu bộ hạ cũ khởi binh mưu phản Hắc Viêm đế quốc, khói lửa nổi lên bốn phía. Đế quốc lại phái ra một chi 5 vạn người quân đội đến đây bình định. Thống soái chính là Vân Trung Hạc lão hữu, bây giờ đế quốc trung tướng Cơ Xưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lão huynh, Vân Trung Hạc tiến lên ôm, bái kiến bệ hạ. Cơ Xưởng một chân quỳ xuống. Vân Trung Hạc nói, Cơ Xưởng huynh, lần này bình định, luyện binh làm chủ. Vâng, bệ hạ. Sau đó, trận thứ hai bình định chi chiến oanh oanh liệt liệt địa bạo phát. Cứ như vậy, Hắc Viêm đế quốc phản loạn liên tiếp, mà Tân Đại Viêm đế quốc quân đoàn liên tục không ngừng tiến vào Hắc Viêm đế quốc, trên cơ bản cam đoan mỗi một chi kiểu mới quân đoàn đều có thể thay phiên đến bình định. Xui xẻo a, ngươi đến tột cùng là đến bình định hay là đến đánh quái thăng cấp đó a? Hết thảy tất cả cũng là vì Đông Trinh. Đông Trinh, Đông Trinh, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian 2 năm đi qua. Chú thích: chương sau tại rạng sáng 2 giờ tả hữu, khoảng cách phân loại thứ 6 2000 tấm nguyệt phiếu. Ta không muốn từ bỏ, có nguyệt phiếu huynh đệ, giúp ta xông một cái đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,